Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 506, Cha Vợ Ước Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 506, Cha Vợ Ước Đàm. Khi hắn thân thể nhảy lùi lại rơi trên mặt đất, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thời điểm Behemoth cự thú tộc phiền thủ đã là huyết mạch chi lực hao hết, ầm vang ngã xuống đất, nguy hiểm tính mạng là không có, nhưng vị này trước đó thi triển khát máu cuồng hóa, lại bị Đường Tam một trận thôn phệ, không có cái 10 ngày nửa tháng muốn khôi phục khí huyết là không thể nào. Đây là Behemoth cự thú tộc, thân thể đủ mạnh dẻo dai. Huyền Thiên Công tại thể nội phi tốc vận chuyển, bỗng nhiên tiến vào giai thứ 9, khiến cho Đường Tam thể nội khí huyết trào lên. May mắn Huyền Thiên Công bản thân là công chính bình hòa, không có bại lộ quá nhiều, nhưng rõ ràng Đường Tam hay là cảm giác được tu vi của mình tăng lên rất nhiều. Mà thể nội vừa mới hấp thu đến Behemoth cự thú tộc cường đại huyết mạch lạc ấn lực lượng đầy đủ kinh người, hắn nhất định phải đầy đủ thời gian mới có thể đi hấp thu. Tạm thời chỉ có thể là áp chế khống chế lại, thanh kia máu phun ra cũng không phải giả, trước đó mặc dù nương tựa theo kim bằng biến cùng sư hồ kim cương xông ra chào nhận phong bạo cũng coi là bắt được thời cơ tốt nhất, nhưng chào nhận phong bạo thật sự là quá hung mãnh, hay là chấn thương hắn một chút kinh mạch. Tại thời khắc này, toàn trường yên tĩnh im ắng. Vừa mới cảnh tượng thật sự là khiến cho mọi người quá mức rung động, tại cái kia cơ hồ bao trùm toàn bộ đài tranh tài không gian đầy trời huyết hồng móng vuốt nhọn hoắt bên trong, một đạo kim quang lên như diều gặp gió, xông phá trùng vây hư không lơ lửng, khi chảo ảnh tiêu tán tiếp theo một cái chớp mắt kim quang đảo lưu chiến thắng. Hay là cái kia nhẹ nhàng một trường, vẫn như cũ là một trường phá địch. Nếu như nói trước mặt tranh tài còn có như vậy nửa phần may mắn, như vậy, hôm nay trận này, lại có cái gì có thể may mắn địa phương đâu. Cứ việc nhìn hắn vẫn luôn không dám liều mạng, vẫn luôn lựa chọn du đấu phương thức, nhưng là kết quả sau cùng lại là rõ ràng. Kết cục sau cùng chính là như vậy, hắn lại một lần thắng, tên nhân loại này lại một lần thắng. Đúng a, hắn là nhân loại a, thẳng đến lúc này, chân chính biết Đường Tam chủng tộc khán giả mới sợ hãi mà kinh, lúc nào, nhân loại lại có thể có được thực lực cường đại như vậy rồi. Hoàng Kim Mãnh Mã, Liệt Dương Hoa Tinh tộc lại thêm hôm nay Behemoth cự thú, vị nào không phải tại trên toàn bộ đại lục tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc cường giả. Thế nhưng là tên nhân loại này nhưng là chiến thắng bọn hắn, nhưng là thua được thành tựu như vậy. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong lại thắng một trận, mà quen thuộc bọn hắn tổ này người xem thậm chí minh bạch hắn trận tiếp theo đối thủ là không bằng trước mắt vị này, nói cách khác tại lần này tổ đình tinh anh thi đấu bên trên, sẽ có một vị nhân loại tiến vào vòng chung kết sao. Cái này cũng thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Đường Tam sở dĩ bị chú ý như vậy cũng là bởi vì đối thủ của hắn thật sự là quá mạnh, mỗi một vị đều bị cho rằng là có khả năng tiến vào vòng chung kết tồn tại, nhưng từ không bị xem trọng qua hắn, lại là vượt mọi chông gai một đường tiến lên, cứ như vậy liên tục chiến thắng tam đại cường địch. Tại trọng tài tuyên bố chính mình đạt được thắng lợi đằng sau, Đường Tam nhẹ nhàng đẩy trên mặt mình mặt nạ, quay người hướng dưới đài mà đi. Quảng cáo, chỗ khách quý ngồi, đã bắt đầu có đại quý tộc nghe ngóng lai lịch của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi Đường Tam đi xuống đài tranh tài thời điểm, lại là hơi kinh hãi, bởi vì dưới đài, đã có một vị đang chờ hắn. Cũng không phải là đại miêu, cũng không phải Mỹ công tử, mà là đến từ gia lý thành chúa tể, Khổng Tước đại yêu vương. Đường Tam cũng không biết vị này vì cái gì có thể tới chọn tay khu vực, nhưng là, làm tộc trưởng, càng là đương kim thiên vũ đế quốc tám đại chủ thành một trong thành chủ, Khổng Tước đại yêu vương mặc dù không phải hoàng giả, nhưng ở thiên vũ đế quốc hiển nhiên là đứng đầu nhất tồn tại. Dù sao lúc trước hắn tại gia lý thành thậm chí còn lấy trọng thương làm đại giá đánh lui qua một vị hoàng giả. Đi theo ta, Khổng Tước đại yêu vương nói với Đường Tam. Được rồi, Đường Tam bình tĩnh trả lời. Lóe lên ánh bạc, không gian chung quanh phảng phất đột nhiên rút đi, hư không xuyên toa, khiến cho không gian lặng yên lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt cơ hồ không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, bọn hắn liền đã xuất hiện ở một địa phương khác. Đó là trong một gian phòng, một cái nhìn phong cách 10 phần cổ xưa, hoàn toàn kiến trúc bằng gỗ gian phòng. Trong căn phòng trên mặt đất phủ lên có mềm mại thảm, trên mặt thảm có một cái bàn, bên cạnh còn có mấy cái bồ đoàn. Cửa sổ là mở ra, bên ngoài là tràn ngập linh hoạt kỳ ảo khí tức u tĩnh sơn cốc mang theo nhàn nhạt thực vật mùi hương tinh không khí lạnh từ ngoài cửa sổ chậm chậm chảy vào thấm vào lấy cái này bình hòa thế giới. Khổng Tước đại yêu vương đi đến bàn một bên tọa hạ, chỉ chính mình đối diện cái bàn một bên khác bồ đoàn. Đường Tam đi đến bồ đoàn kia chỗ ngồi xuống. Khổng Tước đại yêu vương thuần thục cầm lấy trên bàn ấm gốm, ở bên trong tăng thêm một chút cùng loại lá trà thực vật, sau đó lại thêm nước. Nhu hòa huyết mạch chi lực tô đậm phía dưới, rất nhanh trong ấm nước đã sôi trào, nhàn nhạt thanh hương tùy theo từ miệng ấm ra mờ mịt mà ra, nhất thời làm bên trong cả gian phòng không khí càng tăng thêm mấy phần linh tính. Là Đường Tam rót một chén, lại rót cho mình một ly. buông xuống ấm, Khổng Tước đại yêu vương hướng Đường Tam ra hiệu nói. Nếm thử, tạ ơn, Đường Tam lên tiếng, nâng chung trà lên, uống một ngụm. Hắn là dùng độc đại hành ra, đương nhiên sẽ không lo lắng tại trong nước trà này có cái gì. Cửa vào hương thơm, mắt lạnh ngọt ngào nước trà tại nóng hồi nhiệt độ bên dưới triệt để nở rộ, Đường Tam lập tức cảm giác được một cỗ thanh khí tràn ngập toàn thân, liền ngay cả trước đó nhận được chấn thương đều rõ ràng tốt hơn nhiều. Có chút phun ra chọc khí, lập tức thần thanh khí sảng, Đường Tam từ đáy lòng nói. Trà ngon, Khổng Tước đại yêu vương mỉm cười, nói. Đây là tổ đình mới có đồ tốt, ta nhớ không lầm, ngươi gọi Tu La, đúng không? Vâng, Đường Tam khẽ vuốt cằm, Khổng Tước đại yêu vương nói. Ta có chút nhìn không thấu được ngươi, ngươi giấu giếm rất sâu. Đường Tam nói, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật ta có, ngài cũng có, không phải sao? Khổng Tước đại yêu vương than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Ngươi thuộc về cứu rỗi. Đường Tam hơi sững sờ. Ngài cũng biết cứu rỗi. Khổng Tước đại yêu vương thản nhiên nói. Ta đương nhiên biết thê tử của ta cùng nữ nhi đều là tổ chức cứu tục người ta làm sao lại không biết cứu rỗi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hắn câu nói này, Đường Tam con ngươi trong nháy mắt co rút lại một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Quảng cáo, lần này đến phiên Khổng Tước đại yêu vương kinh ngạc tại nó nghĩ đến trước mặt người trẻ tuổi này hẳn là càng thêm chấn kinh mới đúng. Ta càng phát ra nhìn không thấu được ngươi, thân thể của ngươi huyết mạch khí tức nói cho ta biết ngươi tối đa cũng liền bất quá 20 tuổi, đang đứng ở trường thanh kỳ. Có thể ngươi trầm ổn, lại giống như là trải qua thiên phàm lão nhân. Có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Khổng Tước đại yêu vương mỉm cười nói. Đường Tam nói, cái này ta cũng vô pháp hướng ngài giải thích, nếu như ngài kinh ngạc là ta vì cái gì không có bởi vì ngài biết Mỹ công tử là tới từ cứu rỗi. Như vậy ta là kinh ngạc. Nhưng từ ngài mang theo nàng đến đây tham gia tổ đình tinh anh thi đấu, càng đem nàng bồi dưỡng thành cảnh giới bây giờ, thậm chí muốn đem chức thành chủ truyền cho nàng, ta liền minh bạch ngài cũng không thèm để ý nàng cứu rỗi thân phận này. Cho nên ta mới có thể giữ vững tỉnh táo đi. Rất tốt, Khổng Tước đại yêu vương trên mặt toát ra vẻ tán thưởng. Ngươi là trong thế hệ tuổi trẻ cái thứ nhất để cho ta cảm giác được người rất tốt. Ngươi nói không sai, ta tỉnh không để ý nàng cứu rỗi thân phận, kỳ thật ta còn vì nàng thân phận này mà cảm giác được mừng rỡ. Dù sao, đối với vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc tới nói, nhân loại đều quá mức nhỏ bé. Thậm chí không cách nào ỷ lại với mình chủng tộc bản thân có được năng lực. Chân chính có năng lực nhân loại còn có thể nói là nhân loại sao? Hỗn huyết nhân loại, hoặc là nói là bán yêu cũng không đủ. Bản thân cũng chảy xuôi yêu quái tộc huyết mạch cái này lại có cái gì đâu. Nghe hắn câu nói này, Đường Tam lông mày không khỏi nhíu lại, so với trước mặt một câu nói này đối với hắn xúc động ngược lại lớn hơn. Bởi vì Khổng Tước đại yêu vương cũng không có nói sai, hiện tại những này có được yêu thần biến nhân loại, hay là thuần túy nhân loại sao? Không phải, bọn hắn căn bản đã không phải thuần túy nhân loại, mà là có yêu quái tộc huyết mạch hoặc là tinh quái tộc huyết mạch tồn tại. Là bán yêu hoặc là nửa tinh, xưng hô như vậy cũng không có gì sai. Chỉ là mọi người chính mình cho là mình là nhân loại mà thôi. Đương nhiên, cũng có thành tựu yêu quái tộc tinh quái tộc phụ thuộc nhân loại thậm chí đều không cho rằng chính mình là nhân loại. Đương nhiên, dạng này là số ít dù sao, mẹ của bọn hắn đều là bị phụ thân của mình bộ tộc giết chết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.